Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 107, lửa đốt vạn hoa lâu. Nguyên lai mình vậy mà mạnh như vậy. Thiệu Dương vậy giật mình, nhưng lại im lặng. Mạnh như vậy, chỉ là chính mình tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong huyễn thân. Chỉ là mãng xà này xà chi thân, rời khỏi mảnh vỡ thời gian, đổi thành thân người, nhưng không biết còn có hay không loại này bản sự. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương đáy lòng gọi là một cái khí. Trước mắt những thứ này nhiều quần hùng, vậy rất là không vừa mắt, mà rơi vào trong phòng mọi người khác đáy mắt, nhưng lại là một cảnh khác. Bọn hắn chỉ thấy được cầu vồng một đạo, sau đó Lư Lục Âm liền đã chết, ngã trên mặt đất. Theo sát lấy, chỉ thấy cầu vồng phần đuôi, một đầu dài 2 mét mãng xà xuất hiện ở nơi đó. Thân thể co lại, đuôi dài chi địa, đầu lâu dơ lên, trừng mắt hai cái màu đỏ tươi mắt to hướng về bọn hắn quét tới. Lợi hại như vậy mãng xà, Tô Phùng Cát bọn người từng cái trong lòng siết chặt, bọn hắn sớm nghe thế gian này có yêu quái chi thuộc. Thậm chí như Dư Trúc, Vân Hạc đạo trưởng bọn hắn vậy hiểu một ít pháp thuật, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy đồ vật. Đầu tiên là tượng đất, sau là mãng xà, có thể hay không theo sáo lộ ra bài một điểm. Tô Phùng Cát đáy lòng của mọi người rất là sụp đổ. Triệu Khuông giận đại hỉ, xà hung, còn phải dựa vào ngươi. Tô Phùng Cát nhìn xem Triệu Khuông giận, nhìn lại Thiệu Dương, trong lòng run sợ. Cái này Triệu Khuông giận quả nhiên là có chân long thiên tử chi tưởng. Chỗ hắn chỗ cùng Triệu Khuông giận đối nghịch, chính là bởi vì nghe nói dạng này lời đồn. Ai ngờ, mình đã vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn đi áp chế Triệu Khuông giận. Nhưng cái này Triệu Khuông giận quay đầu mang một con rắn trở về, liền có kinh khủng như vậy. Tô Phùng Cát đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Tựa hồ bất luận tự mình làm cái gì, đều không cản được Triệu Khuông giận quật khởi. Nhưng hơi chút nghĩ lại, Tô Phùng Cát lại phấn chấn, không thể như vậy dễ dàng buông tha. Hắn một mặt bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về một bên thủ hạ truyền âm, phân phó bọn hắn chuẩn bị đuổi rắn chi vật. Một mặt đã chậm rãi đứng lên, hướng về trong phòng dạo bước ra ngoài, dự định tự mình xuất thủ. Bất quá, làm Tô Phùng Cát đi đến đại đường chính giữa lúc, mở ra muốn nói cái gì, lại đột nhiên dừng lại. Trước mắt chỉ là một con rắn a, chẳng lẽ mình còn có thể đối với mãng xà này xà chi thuộc dùng cái gì công tâm chi thuật? Tô Phùng Cát có như vậy trong nháy mắt xấu hổ, làm siêu cấp trùm phản diện, thời điểm then chốt không thể thao thao bất tuyệt, một thuật lòng dạ, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong, mặt đen lên không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên xòe tay ra, xa xa hột trường hướng về Thiệu Dương quất tới. Vèo, Thiệu Dương thân hình như điện, chỉ là lóe lên một cái, liền đã đến Tô Phùng Cát khác một bên. Cầu vồng trệ không, Thiệu Dương đã như một đảo ánh sáng lấp lánh đánh thẳng Tô Phùng Cát. Tốc độ thật nhanh, Tô Phùng Cát trong lòng hoảng hốt, biết lấy cuồng đao Lư Lục Âm thực lực, vì sao cũng biết vừa đối mặt liền chôn vùi nơi đó. Nhưng biết, lại có thể như thế nào? Tô Phùng Cát chỉ có thể tay trái tay phải liên tục vạch ra mấy đảo vết tích. Kinh khí ngang qua hư không bên trong. Hắn chiêu này, âm dương lục hợp thủ, không biết đối diện nhiều ít thành danh anh hùng. Chôn vùi vô số tính mệnh, đã sớm thành thạo vô cùng. Nhưng mà, dù là lấy Tô Phùng Cát, nhưng cũng vẫn chỉ là lần thứ nhất đối đầu một con rắn. Hắn chỉ cảm thấy ngày bình thường chính mình thuận buồm xuôi gió đủ loại kỳ diệu chiêu thức, lúc này đều lộ ra như vậy dở dở ương ương. Cản người chiêu thức dùng để cản xa, đó là đương nhiên hội biến dạng rất nhiều. Tô Phùng Cát càng đánh càng là khó chịu. Này, sơ hở rất nhiều nha. Tuổi còn rất trẻ, Thiệu Dương thân hình như điện, qua trong giây lát từ Tô Phùng Cát hai tay trong khe hở xuyên qua. Dù là Tô Phùng Cát liên tục né tránh, vậy y nguyên bị Thiệu Dương một cái đuôi quét vào cánh tay bên trên. Nhanh cứu đại nhân, Dư Trúc, Vân Hạc đạo trưởng đều là kinh hô một tiếng, vội vàng từ một bên xuất thủ. Dư Trúc trong tay bóp lấy vô số chỉ quyết, chỉ thấy trong tay Trúc trượng phút chốc bay ra, hóa thành quang ảnh ngàn vạn, điểm, chọn, bôi, cướp. Các loại tinh diệu thủ pháp theo cái kia trúc trượng triển khai. Không người điều khiển, lại càng thêm linh động. Vân Hạc đạo trưởng đỉnh đầu linh phù hiện lên, hóa thành Vân Hạc bộ dáng. Ở giữa lóe ra vô số ánh sáng, từng đạo tỉ mỉ bắn trụm đi ra. Bất quá, hai người bọn họ xuất thủ cố nhiên tinh diệu vô phương. Khó mà suy nghĩ, dù cho là đỉnh tiêm hảo thủ, chỉ sợ cũng không thể không cẩn thận chống đỡ, cẩn thận ứng đối. Nhưng là bây giờ đối phó cũng là một con rắn. Này, xuất thủ đều có như thế lớn quay người. Tuổi còn rất trẻ, tuổi còn rất trẻ. Thiệu Dương thân hình đột nhiên triển khai, tại Dư Trúc cùng Vân Hạc đạo trưởng bọn hắn các loại thần thông bên trong xuyên tới xuyên lui. Chỉ cảm thấy đâu đâu cũng có lỗ thủng, khắp nơi đều là sơ hở. Thực sự đều có một chút không đành lòng đả kích bọn hắn. Siêu siêu quang ảnh liên tục lướt qua. Dư Trúc, Vân Hạc đạo trưởng đã tuần tự bị Thiệu Dương thân hình lướt qua. Từng cái trọng thương uể oải tại đất. Thiệu Dương tiếp tục ở trong sân du tẩu. Tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ mỗi một lấp lóe đều có một người ngã xuống. Hùng hoàng đến rồi. Cuối cùng, Tô Phùng Cát khổ trông mong đã lâu viện binh đuổi tới. Bọn hắn đem hùng hoàng trong đại sảnh bốn phía tung xuống. Còn cầm tăng thêm lưu huỳnh bó đuốc nổi lên. Từ bốn phương tám hướng tới gần. Muốn dùng khói hun đem Thiệu Dương đuổi đi. Bọn hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thiệu Dương, ngoặc kép, đơn giản lấn xa quá đáng. Thiệu Dương im lặng. Thân hình của hắn tiếp tục tại mọi người trong lúc đó du tẩu. Rất nhanh, từng cái bó đuốc đã té bay ra ngoài. Về phần những cái kia hùng hoàng loại hình, tự nhiên càng không có bao lớn tác dụng. Bó đuốc rơi xuống bốn phía, lập tức liền đưa tới liên tiếp ánh lửa. Rất nhanh hừng hực thiêu đốt. Bốn phía vạn hoa lâu vô số tôi tớ. Hạ nhân mắt thấy lửa cháy. Mỗi một cái đều là thất kinh, không ít càng là dọa đến liên tục trốn ra phía ngoài đi. Có Thiệu Dương tại, bọn hắn cũng không dám tới cứu hỏa, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm bùng nổ. Tô Phùng Cát nhất thời mắt đều đỏ. Cái này vạn hoa lâu là hắn nhiều năm tâm huyết chỗ. Lúc này lại bị cái này Thiệu Dương một đầu mãng xà, khiến cho bốn phía ánh lửa giấy lên. Mắt thấy là phải thiêu hủy một khi, hắn há có thể không đau lòng. Nhưng bất đắc dĩ cái này Thiệu Dương thân pháp quả thực trơn trượt. Lúc này vừa giận biển tứ ngược, Thiệu Dương tại vô tận trong ngọn lửa bỗng nhiên ẩn hiện. Dù tẩu như bay, Tô Phùng Cát cùng hắn một đám thủ hạ, tự vệ còn không đủ, lại như thế nào bắt Thiệu Dương? Cho nên, thời gian không tới chớp mắt, ngược lại bị Thiệu Dương liên tục xuất thủ, đem Tô Phùng Cát rất nhiều thủ hạ cắn bị thương, chôn vùi tính mệnh. Tô Phùng Cát nhiều năm thế lực, một mồi lửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, lửa đốt vạn hoa lâu. Triệu Khuông giận nhưng cũng cơ linh, mắt thấy ánh lửa càng ngày càng thịnh, toàn bộ vừa xa nhà đều kinh động tới. Hắn cũng biết nơi đây không nên ở lâu, hơn nữa chuyến này thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Xa huynh, chúng ta đi mau. Hắn hướng về Thiệu Dương kêu lên. Thiệu Dương đã sớm vô tâm ở lâu. Gặp Triệu Khuông giận vậy tại nói như vậy. Lúc này liền buông tha Tô Phùng Cát. Thân thể nhảy lên như một đạo điện quang. Đem Triệu Khuông giận một quyền. Phút chốc đã từ tầng này cửa sổ bay ra. Sau lưng, cả tòa vạn hoa lâu đã lâm vào một mảnh cuồn cuộn trong biển lửa. Thiệu Dương quét về phía trước mắt mình màn hình. 3/3, ba cứu Triệu Khuông giận nhiệm vụ hoàn thành. Thiệu Dương thấy lại nhìn bị chính mình đuôi rắn quấn lấy vị này Triệu Thái Tổ. Nhìn xem hắn một mặt phấn chấn bộ dáng, Thiệu Dương bỗng nhiên có một loại đem hắn bỏ rơi đi xúc động. Thật có thể gây chuyện. Còn tốt, chính mình vẫn rất có khắc chế lực. Thiệu Dương thân thể vừa chui vào trong hẻm nhỏ, hướng biện lương ngoài thành du tẩu ra ngoài. Lại nói Tô Phùng cát mặt âm trầm đứng tại Vạn Hoa lâu trước. Nhìn xem cao 7 tầng lâu hóa thành một đạo hỏa trụ. Sắc mặt trầm gần như có thể nhỏ xuống nước tới. Đại nhân, sau lưng mấy cái đế đô cấm quân thủ lĩnh quỳ xuống. Nghe hắn xin chỉ thị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,